đất nước xa xưa, đất nước bao la thay về thay thay về. Muốn hoa được tươi, con nàng mì nương vừa tròn 18, xinh như tiên nga, đẹp như trăm hoa. Xa nàng mà trắng tinh, trắng trắng tinh là trắng trắng tinh, trắng trắng tinh là trắng trắng tinh. Cho đến một hôm, đâu đó xuất hiện hai chàng, hai chàng phải mang cung tên đến xin cầu hôn mì nương công chúa. Hai tay như nhau, ba chân như nhau, vô hùng mà bó tay, bó cái chân mà bó cái tay, bó cái chân mà bó cái tay. Ôi khó làm sao, cô biết phân biệt thế nào, ta đây thủy tinh, có tài gọi mưa vô gió. Sơn tinh ta đây, có tài mà đánh gốc cây, đánh gốc cây là đá gốc cây, đánh gốc cây là đá gốc cây. Cao kiến làm sao, vua mới phân biệt thế này, mị nương con ta rất thèm là ăn thịt chó. Ngày mai đem ra cho được mà sáu chân, sáu sáu chân mà sáu sáu chân. Ngày sớm ngày sau sân tình vỡ được cho dài, cho dài. Đến trước thủy tinh dắt tay nàng tiên mơ đi trong muôn hoa, đàn chim rêu ca buông lời ai ân, ai ai ân là ân ân ai, ai ai ân là ân ân ai. Thôi thế là thôi, thủy tinh đến chậm mất rồi, mất mất rồi. Sẽ tinh ngày kia thủ mi ngàn năm ta nhớ, mi nướng em ơi. Thôi rồi giết chết anh, giết chết anh là đánh tiếp canh, giết chết anh là đánh tiếp canh. Sư bố thằng vua mẹ ta rồi, biển khơi bao la hỏi ta mò đâu được ra con chó. Dân tinh đi ra, vua cha đi ra, thủy tinh kêu la kêu rằng phát.